Tuyệt đại con rể, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quyền lập tức gấp gáp. Diệu Vân, sao em lại nói giúp hắn thế? Lăng Thành vừa rồi rõ ràng nói rằng viên thần tiên đan kia là giả. Em cũng đừng che đậy giúp hắn thế chứ. La Tấn nhíu chặt lông mày. Hôm nay trật tự của hội đấu giá là do hắn phụ trách. Nếu là người bình thường ở đây gây sự, chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Nhưng mà La Tấn nhận ra Tiêu Diệu Vân. Cô là đại tiểu thư của Tiêu gia. Cho nên hắn chọn tin tưởng cô. Bèn gật đầu cười cười. Nếu là đùa giỡn vậy thì xin mấy vị nói nhỏ một chút. Nói xong những lời này, La Tấn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lăng Thành lại chậm rãi mở miệng. La tiên sinh, viên thần tiên đan kia của mấy người đã mất hiệu lực. Mấy người vẫn nên ngừng đấu giá lại đi. Oa, ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía bên này. Tên này đầu óc có bệnh à, tổ chức hội đấu giá lớn như vậy. Há có thể bán ra đan dược đã mất đi dược hiệu. Vốn là La Tấn đang muốn rời đi. Lúc này lại đột nhiên dừng bước. Đen mặt hỏi, anh nói cái gì? Tiêu Diệu Vân sốt ruột chết mất. Nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Thấp giọng nói, Lăng Thành, anh đừng nói lung tung nữa. Nếu là giám định đồ cổ thì Tiêu Diệu Vân sẽ tin tưởng hắn. Thế nhưng chuyện này liên quan tới giới tu luyện. Hắn làm sao hiểu được? Vừa rồi Lăng Thành nói đan dược mất đi hiệu lực. Chính cô thật vất vả mới thay hắn lấp liếm cho qua được. Sao hắn lại nhắc tới? Lần này thì hay rồi. La Tấn đã nghe thấy được. Việc này không dễ giải quyết. Tôi bảo anh lặp lại lần nữa. La Tấn nắm chặt nắm đấm. Lập tức tiến lên. Mẹ nó. Tên này đến gây chuyện à. Cho dù hắn là bạn của Tiêu đại tiểu thư thì cũng không thể ở nơi này quấy rối được. Lăng Thành mỉm cười, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt chân thành nhìn La Tấn. Nói một lần nữa, tôi nói, viên thần tiên đan kia mất hiệu lực rồi. Người ăn vào có khả năng sẽ chết. Mất đi hiệu lực, La Tấn nở nụ cười lạnh. Không nói nhảm nữa, lạnh lùng nói, tôi không quan tâm anh là ai. Mời anh lập tức rời khỏi chỗ này. Cút, hội đấu giá tuyệt đối không cho phép có người tới quấy rối. Tiêu Diệu Vân cắn chặt môi, sốt ruột dậm chân một cái. La tiên sinh, anh đừng tức giận, hắn không hiểu chuyện tu luyện cho nên mới nói lung tung. Tôi thay hắn xin lỗi anh đừng đuổi hắn đi. Tiêu tiểu thư, cái này, La Tấn vô cùng khó xử. Người ta là đại tiểu thư của Tiêu gia tốt xấu gì cũng là thế gia đồ cổ. Tầng lớp thượng lưu khi tặng quà rất nhiều người sẽ chọn tặng đồ cổ. Về sau khó tránh khỏi phải tiếp xúc với Tiêu gia. Tiêu Diệu Vân đã nói như vậy rồi. Nếu như không nể mặt cô thì sợ là có chút không thích hợp. Hơn nữa liếc bên cạnh một cái. Tôn Đại Thánh vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó. Tên này còn là bạn của Tôn Đại Thánh. Tại thành phố Đại Phong này. Tôn gia thật sự không thể trêu vào. Nghĩ tới đây. La Tấn cười một tiếng. Cuối cùng vẫn mang theo bảo an rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Trương Quyền đã gào lên. Diệu Vân, em xin tha cho hắn làm gì? Tên này mồm miệng độc địa thế thì nên bị đuổi ra ngoài. Tiêu Diệu Vân cắn môi. Mặc dù cô thích Lăng Thành, nhưng mà có mấy lời vẫn phải nói ra. Ở nơi cao cấp như thế này chắc chắn không thể nói lung tung. Nếu như hôm nay cô không ở nơi này, Lăng Thành bị đuổi ra ngoài là nhẹ. Nặng hơn nữa có thể sẽ bị đánh một trận cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, cô tiến tới nói khẽ. Lăng Thành, đừng nói lung tung nữa. Ở đây thật sự sẽ không bán hàng giả đâu. Hội đấu giá La La đã tổ chức được mấy lần rồi. Rất có uy tín, nếu anh bị đuổi ra ngoài thì lát nữa ai giúp tôi xem đồ cổ. Không thể không nói, cái cô Tiêu Diệu Vân này có EQ rất cao. Mặc dù có chút oán trách Lăng Thành, nhưng lời cô nói để cho người ta nghe vào vẫn rất thoải mái. Nói thật, vừa rồi cô thật sự sợ rằng Lăng Thành bị đuổi ra. Nếu là như vậy thì lần sau gặp lại hắn cũng không biết là khi nào. Lăng Thành cũng không nói chuyện. Trong nháy mắt, không khí trên đài đấu giá trở nên vô cùng kịch liệt. Mặc dù Lăng Thành mới vừa nói thần tiên đan đã mất hiệu lực, nhưng ai lại đi tin lời hắn nói chứ? 500 tỷ, vị tiên sinh này ra giá 500 tỷ. Ngay lúc này ở trên đài, trọng tài đấu giá kích động hô to. Cùng lúc đó, toàn bộ sàn bán đấu giá trở nên xôn xao. 500 tỷ, một viên thần tiên đan vậy mà bán đấu giá được 500 tỷ. Đây là khái niệm gì? Vô số đôi mắt tập trung vào hàng thứ nhất. Có một ông lão đang ngồi ở đó. Lão mặc đường trang, chống quải trượng đầu rồng. Tóc lão đã trắng hết cả. Nhìn khoảng chừng hơn 60 tuổi nhưng tinh thần lại rất minh mẫn. Đôi mắt tinh tường, quanh thân tràn ngập bá khí. Xem ra cũng không phải là hạng người bình thường. CMN, thần tiên đan này lại đáng tiền như vậy. Xem ra có thời gian hắn nên luyện chế thêm ít nữa. Trong lòng Lăng Thành vô cùng kích động, âm thầm nói, 500 tỷ lần thứ nhất, 500 tỷ lần thứ hai, 500 tỷ lần thứ ba. Chúc mừng vị lão tiên sinh này dùng 500 tỷ đấu giá được viên thần tiên đan này. Trọng tài đấu giá kích động, cực kỳ hưng phấn, bên dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Mấy giây sau bèn bộc phát ra một tràng tiếng vỗ tay như sấm. Trong lúc vỗ tay, trong lòng không ít người cũng đều đang âm thầm buồn bực. Có điều, có thể tốn 500 tỷ mua một viên thần tiên đan. Thân phận của ông lão này tuyệt đối rất châu bò. Nhưng mà ông lão này nhìn rất lạ mặt. Không giống như là nhân vật nổi danh trong giới kinh doanh. Trọng tài đấu giá hô xong, bèn lập tức cung kính đưa thần tiên đan đến tay ông lão kia. Ông lão mặc đường trang nhận lấy thần tiên đan. Mặt mũi tràn đầy kích động. 10 năm rồi. Hôm nay tôi cuối cùng cũng có hy vọng đột phá võ tướng tầng 5 lên tới võ hầu rồi. Tê, cái gì? Võ tướng tầng 5? Nghe nói như thế, không ít người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của ông lão này lại là võ tướng tầng 5? Thực lực đạt cấp võ tướng là khái niệm gì? Lâm Tuyết xem như đại sư tỷ phái Nga Mi. Trước đây cũng chỉ tới được cảnh giới võ sư tầng 5 mà thôi. Sau khi sử dụng thần tiên đan của Lăng Thành mới đột phá lên được võ tướng tầng 1. Trong thực tế, phần lớn người tu luyện đều chỉ ở cấp bậc võ sư. Bởi vì tu luyện rất khó khăn. Có người mặc dù tư chất thông minh, cả đời cũng chỉ cắm chân ở võ sư tầng 5 mà thôi. Mà ông lão mặc đường trang trước này lại đạt đến võ tướng tầng 5. Thật là lợi hại, ông nội, chúc mừng người. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi quay về phía ông lão cười một tiếng. Oa, chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Từng người cảm thán không thôi. Cô gái đó thật là đẹp. Cô bé mới 18, 19 tuổi, dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Trên người mặc váy liền thân, cực kỳ đáng yêu. Ông lão kia thật là có phúc. Có cô cháu gái xinh đẹp như vậy. Ông lão quay về phía cháu gái mình gật gật đầu. Ngay sau đó một tay cầm lấy thần tiên đan kia nhét vào trong miệng. CMN, không chờ đợi được mà cứ thế ăn rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người ông lão. Trong ánh mắt hiện lên sự hâm mộ không thôi. Sau khi ăn thần tiên đan, thực lực của ông lão sẽ có thể đột phá đến võ hầu. Võ hầu đó nha. Cái đẳng cấp này đã là siêu phàm thoát tục rồi. Trên thế gian này rất khó nhìn thấy người tu luyện có cấp bậc này. Mà trong nháy mắt này, Lăng Thành lại âm thầm nhíu mày. Ông lão này trực tiếp ăn tại chỗ. Chỉ sợ sắp xảy ra chuyện rồi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, từ bên cạnh truyền đến tiếng chế giễu của Trương Quyền. Hai, Lăng Thành à, không phải anh nói viên thần tiên đan kia đã mất hiệu lực hay sao? Anh xem ông lão kia đi, ăn xong cũng chả thấy có chuyện gì. Loại người như anh ấy mà, chính là ăn không được thì đạp đổ. Đúng là nghèo kết hủ lậu. Tên này cố ý nâng giọng lên mấy quãng. Xung quanh không ít người đều bật cười. Phù phù, ngay trong nháy mắt này, chỉ nhìn thấy sắc mặt ông lão đỏ lựng như máu. Một giây sau, không báo trước mà ngã xuống bất tỉnh. Ông nội, cô bé kia lập tức luống cuống nhào tới. Hai mắt đỏ ngầu, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ôi, tất cả mọi người đều ngớ người. Toàn bộ hội đấu giá loạn thành một nồi. Sao lại như vậy? Không phải là nên đột phá sao? Đang yên đang lành sao lại lăn đùng ra ngất rồi? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một cảnh này. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn vừa mới nói. Thần tiên đan đã mất hiệu lực. Cũng không biết là cô gái nào trong đám người đó chỉ vào Lăng Thành nói. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều quay ngoắt lại nhìn về phía Lăng Thành. Đúng vậy, vừa rồi tên này nói thần tiên đan đã mất hiệu lực. Thế mà lại là thật. Trương Quyền ngồi ở chỗ đó sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Mẹ nó, sao có thể như vậy được? Tên Lăng Thành này sao lại biết chuyện này? Không đúng, hắn chỉ là một tên con rể ở rể. Hắn thì biết cái gì chứ? Đoán bừa, đúng, nhất định là đoán bừa. Lúc này Tiêu Diệu Vân cũng run lên. Nhịn không được nhìn chằm chằm Lăng Thành. Cắn chặt môi, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường. Người đàn ông này, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Người đâu? Tới đây mau, mau cứu người. Lúc này, người đẹp áo đen quỳ gối xuống trước mặt ông lão mặc đường trang. Lo lắng không thôi, quay về phía mọi người xung quanh điên cuồng kêu lên. Không ít người vây lại đó nhưng lại không có một ai tiến lên giúp đỡ. Chỉ thấy sắc mặt ông lão mặc đường trang lúc đỏ lúc trắng. Cực kỳ dọa người, La Tấn mang người chạy nhanh tới. Nhìn thấy tình huống của ông lão mặc đường trang xong cũng có chút luống cuống. Vị tiểu thư này, ông nội cô có phải là mắc phải bệnh gì không? Anh nói cái gì? Cô bé nhìn hắn, trên người bộc phát ra sự lạnh lùng làm người ta sợ hãi. Thân thể của ông nội tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị bệnh. Chính viên thần tiên đan mà mấy người bán đấu giá kia xảy ra vấn đề. Tôi cho anh biết, mấy người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Người đẹp này khí thế thật mạnh. Cảm nhận được tâm tình của cô bé, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cô bé này mới lớn bao nhiêu chứ? Sao khí thế lại mạnh như vậy? Không có mấy người dám đối mặt với cô. Cách chương.